Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660, chương 1660, Tổ Vu Huyết Sát, TGENCVKLLI số chữ, 2026 thời gian đổi mới, 2019-08-17-00-31-42-2 người tiếp xúc một sát na. Đầu tiên là từng đạo màu bạc lôi điện. Ngay tại nó kia thân rắn trên giày đặc nổ vang, đem kia đại phiến màu đen miếng vải, cho bổ ra từng đạo vết nứt, bể tan tành miếng vải giống như màu đen bông tuyết như vậy phiêu vũ đi xuống. Mà ở vẫn chỉ là đợt thứ nhất mà thôi, ở đó lôi điện sau đó, lại chỉ thấy được một tầng lại một tầng ngọn lửa, ầm ầm tràn ngập ra, đem kia yêu xà cho tầng tầng vờn quanh, cực hạn dưới nhiệt độ cao. Khiến cho hư không cũng xuất hiện từng đạo trong suốt sóng gợn. Phụ cận đó cổ thụ liền thiêu đốt cơ hội cũng không có. Liền trực tiếp biến thành cho bụi. Lần này, bản ở bên cạnh thời khắc chuẩn bị xuất thủ Sở Ly Phong, đều là không khỏi lặng lẽ nuốt xuống một bãi nước miếng. Lặng lẽ lui về phía sau rụt một cái. Biết không đến lượt tự mình ra tay. Hắn dù sao cũng là xuất thân từ chân thân môn hạ. Nhãn giới không tầm thường, bây giờ liếc mắt là có thể nhận ra, ngọn lửa này cũng phi phàm hỏa, mà là trong thiên địa không nhiều linh hỏa một trong, tam muội chân hỏa, mà kia nói đạo lôi đình cũng không giống bình thường, mà là sẽ chỉ ở pháp tướng trong lôi kiếp dựng dục cửu tiêu thần lôi. Những thứ này một cái lấy ra cũng đã coi như là bất phàm. Bây giờ chồng chung một chỗ, uy lực kia coi như là không phải một cộng một đơn giản như vậy. Ngược lại Sở Ly Phong suy nghĩ một chút, đều là thay cái kia yêu xà cảm thấy khó chịu, không dám tưởng tượng nó là thế nào chịu đựng tới. Sở Ly Phong vừa nghĩ tới những thứ này, một bên lại không nhịn được nhìn Phong Tiền Bối liếc mắt. Càng ngày càng cảm thấy, chính mình không có cách nào nhìn thấu vị này Phong Tiền Bối. Cẩn thận nghĩ đến, thật giống như từ gặp đối phương lên, đối phương liền vẫn không có toàn lực xuất thủ qua. Vẫn luôn là như vậy phong khinh vân đạm, thủ đoạn không cùng tầng suất, để cho người ta khó mà nhìn thấu. Cái này ngược lại cũng thật là ứng câu nói kia. Rõ ràng tất cả mọi người là pháp tướng, thế nào chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Mà lúc này đây, Phong Tiền Bối nhưng là không biết Sở Ly Phong ở suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là một mực ở thúc dục kia tràn đầy thiên phù triện, đi rảo sát cái kia yêu xà. Thực ra từ giao thủ đến nay, cũng bất quá mới ngắn ngủi nửa nén hương thời gian mà thôi. Đầu kia yêu xà cũng đã là trải qua một phen khổ chiến. Trên người miếng vải bị kia đầy trời kinh lôi phách tàn phá không chịu nổi. Hơn nữa kinh khủng kia nhiệt độ cao, trực tiếp là thiêu đốt được giống như đỏ bừng thiết phiến. Nhưng ngay khi kia yêu xà liên tục bại lui thời điểm, nó nhưng là chợt bộc phát ra một trận điên cuồng hét lên tiếng. Trong thanh âm lộ ra vô cùng tức giận. Thanh âm vừa mới hạ xuống, cũng chỉ thấy kia yêu xà cuối cùng không hề chống cự. Mặc cho kia từng đạo phù triện trên người ầm ầm nổ vang, mà là bỗng nhiên trương khai miệng to như chậu máu, trong đó tiếp tục bạo phát ra một cổ nhọn gào thét tiếng. Tức khắc giữa, cũng chỉ thấy từng cái trường xà từ trong rừng rậm chui ra, rậm rạp chằng chịt, số lượng cuối cùng so với trước kia vây khốn hai người bầy rắn càng hơn gấp 10 lần. Nhưng mà, ngay tại ra Sở Ly Phong thấy sợ nổi da gà thời điểm, nhưng là phát hiện, bọn họ xuất hiện sau đó, nhưng là cũng không có đánh tới ý tứ. Ngược lại là ở đó yêu xa trong tiếng the thế, thống khổ đến dãy ruộ thân rắn, trong chốc lát cuối cùng bạo tán ra. Biến thành một đoàn một dạng bùn máu. Mỗi một đống thịt nát đều là ở cô đọng đi qua. Chỉ còn lại một giọt nhất đậm đặc đỏ thẫm máu tươi. Sau đó chính là hướng yêu xà phương hướng tụ tập tới. Không đợi hai người phản ứng kịp, kia từng giọt máu tươi cũng đã tụ tập thành thiên thượng bách nhiều. Cuối cùng ngưng tụ vì một viên đỏ thẫm vô cùng, to bằng trứng ngỗng giọt máu. Lúc này, cũng chỉ thấy kia yêu xà cũng bỗng nhiên phun ra một đạo máu tươi. Lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem kia một đạo giọt máu băng tán, biến thành đầy trời huyết khí. mà ở kia đầy trời huyết khí bên trong, một cái huyết khí ngưng thành hình người, dần dần hiện ra, diện mục không cách nào thấy rõ, nhưng là vóc người khôi ngô, đính thiên lập địa, xuất hiện sau đó, liền cho mảnh chiến trường này, mang đến một trận mênh mông thêm kỳ dị khí tức, còn không đợi Sở Ly Phong hiểu rõ đây là chuyện gì. Cũng chỉ thấy máu này nhân bỗng nhiên biến thành một đạo mơ hồ huyết ảnh. Dắt một cổ khí thế ác liệt, hướng hai người phương hướng, đột nhiên đánh tới. Cẩn thận, lúc này, Phong tiền bối nhất thời mặt liền biến sắc, đi theo, chính là dấu tay liền thay đổi. Kia từng đạo phù triện thật nhanh phiêu vũ tổ hợp, biến thành từng đạo la võng, ngăn trở ở nơi này trước mặt đối phương. Nhưng là, những thứ này để cho yêu xa chịu nhiều đau khổ phù triện. Đối với cái này một đạo huyết nhân mà nói, nhưng là hiệu quả không lớn. Hai người gặp nhau trong nháy mắt, cũng chỉ nghe rầm rầm rầm tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng. Vô luận là lôi đình hay lại là ngọn lửa, hết thảy là bị này huyết ảnh cho nhanh chóng xông qua. Theo nó nhanh chóng tiến tới gần, kia một cổ mênh mông như núi, không thể kháng cự kỳ dị khí tức, phô thiên cái địa vọt tới. Mà khi nó ép tới gần đến trước người hai ba trượng gần thời điểm, Sở Ly Phong cũng rốt cục thì hoàn toàn thấy rõ nó diện mục. Tổ vu, thấy rõ ràng trong nháy mắt, Sở Ly Phong một bộ thấy quỷ thần tính, coi như chân thân đệ tử. Sở Ly Phong cũng từng đi theo nhà mình sư phụ, được thỉnh mời đã tham gia kia vu tộc chung đủ loại truyền thừa đã lâu đủ loại nghi thức. Mà kia tọa lạc tại vu tộc phụ cận tế đàn vài tòa khổng lồ trong pho tượng. Trong đó một vị diện bàng, chính là với trước mắt huyết ảnh tương tự cái 7, 8 thành. Đặc biệt là kia một cổ phảng phất là tới từ tại hồng hoang mênh mông khí tức, càng là giống nhau như đúc. Nhưng là lúc này, Sở Ly Phong nhưng là không kịp suy nghĩ nhiều. Trong nháy mắt kế tiếp, một cổ tràn trề cự lực chợt quán chú tới, một thân hùng hậu chân nguyên, cuối cùng chỉ ngăn cản phiến khắc thời gian, ở nơi này cự lực bên dưới ầm ầm tan vỡ. Cũng còn khá, sẽ ở đó cự lực sắp tràn vào toàn thân thời điểm, một vệt kim quang lòe lòe phù triện bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Với kia huyết ảnh đối oanh một cái quyền, nhất thời, ở oanh, một tiếng trầm muộn nổ vang bên trong, kia huyết ảnh bay rớt ra ngoài vài chục bước. Phong tiền bối, này huyết ảnh với tổ vu tướng mạo giống nhau như đúc. Còn không đợi đứng vững, Sở Ly Phong tự vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà, còn không đợi Sở Ly Phong nói xong, Phong tiền bối nhưng là nhìn kia huyết ảnh, lắc đầu một cái, với những thứ kia không liên quan. Đây là tổ vu huyết sát. À, Sở Ly Phong lúc ấy thật là hoài nghi mình nghe lầm. Không sai, phàm là sinh linh chết đi, đúng là đều sẽ có đến sát khí tồn tại. Hơn nữa bởi vì khi còn sống tu vi, cũng sẽ chia làm có mạnh có yếu. Tỉ như một ít pháp tướng tạo thành sát khí, liền sẽ chết sau tạo thành thi sát, rất có thể sẽ hóa thành một đầu thi đế. Đặt ở trên người tổ vu cũng là tự nhiên cũng giống như vậy. Kia sau khi chết cái gì dị tượng đều có thể xuất hiện. Tỉ như có chút pháp thân sẽ hóa thành tiên nghiệt. Thế nhưng không nên a. Nơi này tuy là đến gần tổ vu mộ địa, nhưng cuối cùng chỉ là vòng ngoài mà thôi. Lấy sát khí này độ dày, thế nào cũng không phải ngưng tụ thành tổ vu huyết sát. Càng không cần phải nói, này huyết sát lực lượng còn như vậy cường đại, vậy làm sao cũng phải là ở mộ địa rất là hạch tâm vị trí mới có thể tạo thành đi. Chờ chút, thật giống như cũng không phải là không thể. Nghĩ tới đây, Sở Ly Phong chợt nhớ tới, mới vừa rồi kia một đoàn nổ tung bầy rắn. Đúng rồi, nơi này đúng là sát khí mỏng manh, nhưng là này yêu xà nhưng là dùng mưu lợi phương thức. Những thứ kia bầy rắn ở chỗ này sinh tồn, huyết mạch sâu bên trong đã sớm ẩn tàng một tia đến từ kia tổ vu sát khí. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.